Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1015, Đại Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn đã sớm mong chờ Ma Anh hoàn thành tiến hóa. Bây giờ đã hoàn thành xong. Vội vàng triệu hoán Ma Anh ra ngoài. Nhưng thoạt nhìn Ma Anh không biến hóa quá lớn. Trên người mặc tử sắc khôi giáp. Trong ngực ôm ma kiếm. Cái đầu cũng không cao lên bao nhiêu. Bên ngoài cũng không quan trọng. Thuộc tính và năng lực kỹ năng mới quan trọng. Chu Văn vội vàng nhìn về phía thuộc tính Ma Anh. Hiện tại hắn chỉ muốn biết. Ma Anh tấn thăng thần thoại. Vận mệnh chi luân của nàng sẽ biến hóa như thế nào? Ma Anh, thần thoại, có thể tiến hóa. Mệnh cách, thứ nguyên chi tử, mệnh hồn, vô thượng chân ma, vận mệnh chi luân, nhất truyền, khủng cụ hóa, đại ma vương, cấp S, lực lượng, 81, tốc độ, 81, thể phách, 81, nguyên khí, 81, kỹ năng thiên phú, ma kiếm, phối hợp trạng thái, không, khủng cụ hóa. Chu Văn xem trợn mắt hốc mồm. Ma Anh vừa mới tấn thăng thần thoại. Mặc dù vận mệnh chi luân hắn mong đợi không biến hóa. Nhưng mơm lầy có năng lực khủng cụ hóa. Trong lòng hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đây cũng quá mạnh đi. Vừa mới tấn thăng thần thoại. Đã có trạng thái khủng cụ hóa. Hiện tại Chu Văn hết sức muốn biết. Trạng thái khủng cụ hóa của Ma Anh sẽ thế nào? Trong game. Hắn triệu hoán Ma Anh ra ngoài, để cho nàng sử dụng trạng thái khủng cụ hóa. Ma khí trên thân Ma Anh dâng trào. Nhưng một giây sau, trước mặt Chu Văn lại biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn biết bản thân không lệnh Ma Anh di chuyển. Nàng hẳn không di chuyển lung tung mới đúng. Nếu không phải di chuyển, cái này hẳn là năng lực tương tự ẩn hình. Ẩn hình sao? Chu Văn mơ hồ có khả năng cảm giác được. Ma Anh ở trước mặt hắn, nhưng dùng mắt trần không thể nhìn thấy. Chu Văn thử sử dụng yêu thần thể, vẫn không nhìn thấy Ma Anh. Đổi mệnh hồn ngục vương tôn, vẫn không nhìn thấy. Có điều có thể mơ hồ nhìn những gợn sóng không gian hơi khác thường. Cực kỳ nhỏ bé, coi như dùng trạng thái ngục vương tôn vẫn cực khó phát giác. Trong lòng Chu Văn hơi phiền muộn. Hắn muốn nhìn xem Ma Anh khủng cụ hóa thế nào. Nhưng hắn dùng đủ loại phương pháp vẫn không nhìn thấy. Thật giống như Ma Anh thật sự biến mất. Chu Văn xòe bàn tay ra. Vẫn không sờ được Ma Anh. Nhưng lại có thể cảm giác được. Nàng đứng nơi đó. Không hề du động. Được. Không nhìn thấy coi như xong. Vậy thử năng lực của ngươi rốt cuộc thế nào? Chu Văn suy nghĩ một chút. Hôm nay đúng ngày 9 đầu Hắc Long dưới hạ hải quét mới. Vừa vặn tới cầy một lần. Tiến vào hạ hải lần này. Lần này Chu Văn chỉ đem Ma Anh kêu gọi ra. Không hề triệu hoán phối sùng khác. 9 đầu Hắc Long thấy được Chu Văn. Nhưng chúng nó không hề giải thoát xiềng xích. Hơi nghi hoặc đánh giá vị trí Ma Anh. 9 đầu Hắc Long đồng thời thấy thần thoại phối sùng. Khẳng định sẽ thoát khỏi gông xiềng. Hiện tại chúng nó không làm như vậy. Lý do chỉ có một. Đó chính là chúng nó không nhìn thấy Ma Anh. Cùng lắm thấy được mỗi nhân vật tí hon. Chẳng qua cảm giác không gian nơi đó có chút khác thường. Cho nên không phá bỏ xiềng xích. Ma Anh, để ta nhìn lực lượng của ngươi mạnh thế nào đi. Trong lòng Chu Văn hơi động. Mệnh lệnh Ma Anh ra tay chém giết 9 đầu Hắc Long. Một giây sau, Chu Văn lại đột nhiên thấy long huyết dâng trào. Một đầu Hắc Long bị chảm bay đầu. Trực tiếp chết oan chết uổng. Nó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Sau đó Chu Văn thấy một màn quỷ dị. Những Hắc Long đó như ruồi mất đầu loạn chuyển. Chúng nó căn bản không cách nào phát hiện cái gì công kích chúng nó. Thời điểm chúng nó cảm ứng được thì đầu đã bị chảm xuống. Đường đường đinh đinh, trong chốc lát, toàn bộ 9 đầu Hắc Long bị chém giết bên trong nước biển. Khiến toàn bộ nước biển phụ cận biến thành biển máu. Hai khối thứ nguyên kết tinh và một quả trứng phối sùng cũng tuôn ra. Quá, quá mạnh, Chu Văn xem vừa mừng vừa sợ. Thần thoại dị thứ nguyên sinh vật yêu huyết chân long trước mặt ma anh sử dụng trạng thái khủng cụ hóa. Đơn giản như giết gà chó. Chu Văn đã gặp không ít khủng cụ cường giả. Nhưng mạnh mẽ như ma anh. Tựa hồ không có. Thứ nguyên kết tinh vô dụng. Bởi Chu Văn không đủ điểm thuộc tính yêu cầu. Còn khỏa trứng phối sùng kia. Chu Văn tiện tay ấp luồn. Hiện tại Chu Văn đã có 4 đầu yêu huyết chân long. Tựa hồ có thể đi thử giết thủ hộ giả. Không biết chuyện gì xảy ra. Chu Văn nhìn chằm chằm chiến xa dưới đáy biển. Trước kia hắn không đánh lại thủ hộ giả kia. Nhưng bây giờ không nói thực lực Chu Văn. Chẳng qua ma anh dùng trạng thái khủng cụ hóa thôi đã đủ xử lý nó. Ngay sau đó cũng không do dự. Trực tiếp mở ra đại môn chiến xa. Mệnh lệnh ma anh đi giết thủ hộ giả bên trong. Răng rắc, thủ hộ giả chi kén trực tiếp bị đánh thành 2 nửa. Thủ hộ giả như đế vương kia hoàn toàn xuất hiện trước tầm mắt Chu Văn. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Chu Văn đại khái đoán được. Bản thân ma anh không hề động thủ. Chẳng qua lệnh ma kiếm chạm thủ hộ giả chi kén. Đáng tiếc Chu Văn không nhìn thấy ma kiếm khủng cụ hóa thế nào thôi. Thủ hộ giả kia tựa hồ thấy ma anh. Hắn nhìn chòm chọc vị trí ma anh. Vẻ mặt lập tức trắng bệch. Không nhìn thấy ma kiếm lần nữa chém xuống. Thủ hộ giả lục chỉ tựa hồ thấy được ma kiếm. Chiếc nhẫn trên ngón tay tỏa sáng hào quang. Tốc độ cao chuyển động. Thân hình của hắn cũng thuấn di biến mất. Nhưng chờ lúc hắn thuấn di ra ngoài. Thân thể lại bị một kiếm chém thành 2 nửa. Một giây sau. Một màn khiến Chu Văn trợn mặt há hốc mồm xuất hiện. Ma kiếm đột nhiên hiện ra hình thể. Ma khí bên trên phun trào. Ngừng tụ thành thân ảnh sát ma. Hắn lại bắt lấy thân thể thủ hộ giả kia. Cắn răng rắc thôn phệ xuống. Mấy ngụm nuốt thi thể thủ hộ giả kia không còn một mảnh. Sau đó lại tự động trở về ma kiếm. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái tên sát ma này vẫn còn tồn tại. Chu Văn hơi chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng sát ma bị ma anh hấp thu hết. Giết chết thủ hộ giả yêu sư. Trong trò chơi cùng xuất hiện nhắc nhở. Hóa ra thủ hộ giả này gọi là yêu sư. Đáng tiếc thủ hộ giả mạnh như vậy. Cứ như vậy bị ma anh giết đi. Không có thời gian đem năng lực của hắn hiển hiện tại thế gian. Chu Văn tâm niệm vừa động. Lại nghĩ tới thủ hộ giả bên trong kiến thành. Có điều hiện tại hắn giết thủ hộ giả cũng không tác dụng gì. Về sau có thời gian lại đi giết cũng không muộn. Hiện tại trọng yếu nhất. Vẫn phải giải quyết cây đại thụ bên trong hoang ngôn mê cung kia trước. Trước đó nhìn thần thoại phối sùng như vậy vẫn không thể đánh chết cây đại thụ kia. Những đồ vật khủng cụ hóa của băng long vương lại không cách nào tiến vào trò chơi. Chu Văn vì thế vần một mực phát sầu. Hiện tại có ma anh. Chặt đứt đại thụ cũng không thành vấn đề. Mang theo ma anh tiến vào hoang ngôn mê cung. Đi tới hoa viên về sau. Chưa đợi Chu Văn ra lệnh ma anh. Ma anh lại tự động lao về phía đại thụ. Theo ma anh tới gần. Đại thụ một mực bất động như núi. Không có bất kỳ phản ứng gì. Lại chuyển động chỉ thấy lá cây nó lay động. Thân cây run rẩy, bộ rễ nâng lên, lộ ra một hốc cây. Ma anh hướng về phía hốc cây mà đi. Chu Văn vội vàng khống chế nhân vật tí hon đi theo. Muốn quan sát xem bên trong hốc cây có gì, cách chương.